cảm tạ tình cha. Mãi mãi Chúa là cha nhân ái, là mẹ hiền nuôi dưỡng. Bước người mà thôi.